Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, khổ tận cam lai, muốn chống lại tiên khí lôi kiếp lôi đỉnh chi lực. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là dùng cùng kỳ đồng tông đồng nguyên lực lượng đến đồng hóa dung hợp. Mà vừa vặn Diệp Băng thể nội, liền có vật như vậy, lôi đỉnh huyền băng cùng lôi đỉnh liệt viêm, mặc dù bản chất thuộc tính hoàn toàn tương phản. Nhưng là cả hai đều có được cực kỳ cường hãn lôi đình chi lực. Thậm chí có thể nói là từ huyền băng đại lục lôi đình chi lực bản nguyên mà hình thành. Đến mức lôi đình huyền băng lúc trước tại sao lại xuất hiện tại nho nhỏ tuyết thú sơn trong sơn cốc. Cái kia đã không thể nào khảo cứu. Dù sao Diệp Băng liền trong cơ thể mình chín đóa hỏa diễm lai lịch đều không hiểu thấu đâu. Cũng liền không đi nghiên cứu kỹ. Chỉ cần có thể để hắn có được lực lượng cường đại là được. Xì xì xì, làm lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng vòng quanh Diệp Băng quanh người lượn lờ. Tản ra từng tia lôi điện quang mang thời điểm, những cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi hắn nhục thân tiên khí lôi kiếp chi lực. Phảng phất tại thời khắc này nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Chen chúc hướng phía hai loại thần vật quét sạch mà ra. Phát ra từng đạo dòng điện thanh âm ni quả nhiên hữu hiệu. Cảm ứng được đã bị hai đại thần vật hấp dẫn mà đi tiên khí lôi kiếp. Diệp Băng không khỏi đại hỉ, mà cái này hai đại lôi đình thần vật cũng không có để hắn thất vọng. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp ở giữa, cũng đã đem những cái kia tiên khí lôi kiếp cắn nuốt không còn một mảnh. Không bao giờ còn có thể đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào. Siêu. Siêu, lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thôn phệ những cái kia tiên khí lôi kiếp chi lực về sau. Trực tiếp bị Diệp Băng thu hồi thể nội, mà mọi người ở đây vẫn chưa thỏa mãn ngay miệng. Từ Diệp Băng trên thân, rõ ràng là bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Đây là, đột phá, linh hồn chi lực cường hãn nhất khổng thạch, trong đôi mắt chấn kinh cũng không kịp thu liễm. Liền lại bị mặt khác nhất trọng chấn kinh cho thay thế. Bởi vì từ cái kia cỗ bàng bạc khí tức phía trên. Hắn hiển nhiên là cảm ứng được một ít gì đó. Tiên khí lôi kiếp quả nhiên là tiên khí lôi kiếp A. Cái này đệ nhị lôi nếu có thể vượt qua. Lấy được tạo hóa đúng là cực lớn. Nơi xa lầu các phía trên. Lạc Thanh Xương trong miệng cảm khái lên tiếng. Dứt lời sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Phi Vũ. Khẽ cười nói, sư huynh không phải mới vừa nói hắn chống đỡ không nổi đi sao? Hừ, bất quá là mượn lôi đình huyền băng lôi đình chi lực thôi. Dựa vào tiểu tử kia tự thân bản sự, chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Tần Phi Vũ tự nhiên là đối Diệp Băng không chào đón. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mà đối với hắn thuyết pháp này. Lạc Thanh Xương cũng không có phản bác, trên thực tế nàng cũng rõ ràng, vừa rồi Diệp Băng có thể vượt qua tiên khí lôi kiếp tàn phá bừa bãi. Lôi đình huyền băng công lao, ít nhất phải chiếm được một nửa, mà lại đối với cái kia đồng dạng có thể phát ra lôi đình chi lực ngọn lửa màu bạc. Mặc dù Lạc Thanh Xương không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng cũng biết chỉ sợ còn lại một nửa nguyên nhân. Sẽ phải rơi vào ngọn lửa màu bạc này phía trên, cũng không biết cái này tiên khí lôi kiếp, có thể làm cho hắn đột phá đến cái gì cấp độ. Sau một khắc, Lạc Thanh Xương đã là đem ánh mắt quay lại trong sân rộng. Trong lòng có mặt khác một chỗ chờ mong, bởi vì đã từng nàng liền tận mắt thấy qua một cái dẫn tới tiên khí lôi kiếp chú khí sư. Tại vượt qua lôi kiếp luyện thể sau đó, sinh sinh từ lục phẩm tiên đế. Đột phá đến thất phẩm tiên đế cấp độ, nhìn cái kia chỉ có nhất trọng cảnh giới. Nhưng không nên quên, đây chính là tiên băng lực cấp độ. Tại loại này cấp độ đột phá nhất trọng cảnh giới cần có năng lượng. Chỉ sợ so từ nhất phẩm thiên vương đột phá đến cửu phẩm thiên vương tổng cộng. Còn muốn càng nhiều a? Lạc Thanh Xương chưa từng có nghĩ tới một cái chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên. Lại có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Còn vượt qua đệ nhị trọng khí lôi luyện thể, hiện tại liên nàng đều không nắm chắc được Diệp Băng lần này đột phá. Đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ, coi như hắn có thể đột phá đến thiên vương cấp bậc thì như thế nào? còn không phải đến chết. Cái này đã không biết là Tần Phi Vũ lần thứ mấy nói lời như vậy. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết chính là, theo nói câu nói này số lần càng ngày càng nhiều, liền đại biểu thiếu niên kia cho hắn chấn kinh cũng càng ngày càng nhiều. Hắn duy nhất có thể cậy vào, cũng chính là cái này một thân tu vi, còn có băng thần điện bối cảnh, chỉ ít Tần Phi Vũ biết rõ, mình tại 15-16 tuổi, chỉ sợ cũng không đạt được Diệp Băng dạng này cấp độ. Chớ đừng nói chi là đánh giết rất nhiều thiên vương cường giả. Tại đi vào Hàn Nguyệt Đế Đô trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Phi Vũ vô luận đi đến địa phương nào, rất nhiều người tu luyện đề tài nghị luận, đều chưa bao giờ từng rời đi một cái tên là Diệp Băng, danh tự. Có thể nghĩ cái tên này tại Hàn Nguyệt Đế Quốc, có loại nào không thể coi thường ý nghĩa, chớ nói chi là giờ phút này Diệp Băng xinh xinh rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Dù là Tần Phi Vũ chính mình cũng không phải là chú khí sư. Nghiêm ngặt nói đến không thể cầm cái này đến so. Nhưng nghĩ đến cái kia hắn biết rõ chú khí thần điện đệ nhất thiên tài lúc. Hắn liền sinh ra một loại thật sâu ghen ghét. Bất quá những vật này, cuối cùng đều bị Tần Phi Vũ quy kết đến Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng nguyên. Nhân phía trên, hắn nghĩ đến nếu là chính mình có thể được đến cái kia hai đại huyền băng. Chớ nói mặt khác huyền băng đảo thế lực lớn thiên tài không có cách nào lại cùng chính mình so sánh. Liền xem như bên cạnh vị băng thần điện này đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Cũng phải mặc cảm a. Đứng ngoài quan sát ý nghĩ của mọi người. Thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không có tâm tư đi để ý tới. Dù là hắn có vượt qua khí kiếp luyện thể sau đó đột phá chuẩn bị. Thực sự không có nghĩ qua cỗ này đột phá lực lượng vậy mà lại cuồng bạo như vậy. Ngoại trừ Diệp Băng lúc trước dựa vào chính mình nhục thân lực lượng vượt qua những cái kia lôi. Kiếp năng lượng bên ngoài, bị lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm đồng hóa thôn phệ lôi kiếp năng lượng. Tựa hồ cũng tận số bị phản hồi về trong cơ thể của hắn. Tràn ngập toàn thân hắn mỗi một chỗ huyết nhục gân mạch. Có lẽ không ngớt đạo đều không có nghĩ qua, một cái chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên, lại có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí cấp bậc vũ khí đi. Cho nên nó hạ xuống tiên khí lôi kiếp, rõ ràng là dựa theo nguyên bản tiêu chuẩn, khả năng này sẽ để cho một tên linh quân cường giả thậm chí là tiên đế cường giả đột phá nhất trọng. Cảnh giới năng lượng, hiện tại đều quán chú đến Diệp Băng bên trong thân thể. Có thể nghĩ sẽ là hiệu quả như thế nào? Nếu như là một cái bình thường ngũ đoạn địa băng lực người tu luyện. Vẻn vẹn tại thời khắc này năng lượng trùng kích phía dưới. Chỉ sợ cũng sẽ bạo thể mà chết. Đương nhiên, phổ thông ngũ đoạn địa băng lực tu giả, cũng không có khả năng khiêng qua được vừa rồi lôi kiếp tôi thể. Cũng sẽ không cần nói mặt khác, mà lấy Diệp Băng nhận qua tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm rèn luyện qua thân thể. Cũng thiếu chút cầm giữ không được, còn tốt ở thời điểm này, lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng lần nữa chủ động toát ra đi ra. Có loại này đồng tông đồng nguyên, cũng đã bị Diệp Băng luyện hóa dung hợp thần vật, so sánh với tu giả bình thường mà nói. Hắn không thể nghi ngờ là nhiều hơn mấy phần tiếp nhận bên dưới khả năng tới. Mà lại Diệp Băng tại luyện hóa dung hợp huyền băng thời điểm. Đã nếm qua 4 lần vị đắng, cho nên đối với một chút nghị lực kiên trì sự tình. Hắn so với tu giả bình thường có kinh nghiệm hơn, vượt qua cái này đợt thứ nhất trùng kích, thuộc về hắn mùa xuân rốt cục đến nơi. Convert by Lucario, hết chương.